Chương 134, trở về. Sắc trời rất tối, dù cho cầm điện thoại di động chiếu sáng, đứng ở trên đỉnh núi vẫn như cũ không nhìn thấy dưới núi tình cảnh. Nơi này đỉnh núi cùng địa phương khác khác biệt, nơi này cơ hồ không có phong, nhưng là dù cho dạng này đứng ở chỗ này, vẫn như cũ cảm thấy toàn thân rét run. Cái này ai trước nhảy Doãn Hàn sắc mặt không tốt lắm, hắn cũng không phải dương quá, cũng không có nhảy núi cái này yêu thích. Ta tới trước đi. Ninh Hoan tâm từ nhỏ gần lớn, tại thời khắc này, nàng hít sâu một hơi, cầm lên một bên ba lô của mình, đưa di động đặt ở túi áo bên trong. Ngay một khắc này, Ninh Hoan tâm sửng sốt một chút. Bởi vì nàng phát hiện mình túi áo bên trong thế mà nhiều mấy thứ đồ hơi mỏng, tựa như là giấy viết thư vẫn là cái gì, chỉ bất quá sắc trời quá tối, Ninh Hoan tâm cu nở dê chưa kịp đi xem. Đứng tại đỉnh núi biên giới, Ninh Hoan tâm chậm rãi nhắm mắt lại, không chút do dự liền nhảy xuống. Bên tai là hô hô phong thanh, Ninh Hoan tâm không có mở to mắt, cu nở dê không như trong tưởng tượng cảm giác đau đớn, chỉ là ý thức của nàng từ từ mơ hồ, tại ý thức hoàn toàn biến mất trước đó, nàng giống như nghe được đến từ chỉ toàn tâm chùa thần trung mộ cổ đương Ninh Hoan tâm mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện mình vờ ơ y ma không bị thương chút nào nằm tại một gian trong thiện phòng nơi này, chẳng lẽ là chỉ toàn tâm chùa Ninh Hoan tâm bỗng nhiên ngồi dậy. Nàng nhìn thấy vật phẩm tùy thân của mình đều để ở một bên trên ghế, lúc này nàng theo bản năng đi sờ mình túi áo, từ bên trong quả nhiên móc ra hai phong thư, trong đó một phòng là cho Ninh Hoan Tâm. Nàng không kịp chờ đợi mở phong thư, đập vào mi mắt là cứng cắp hữu lực tiểu chữ. Cái này, lại là Mặc Kỳ Nam lưu cho nàng một phong thư. Từ phong thư này bên trong, Ninh Hoan Tâm mới biết được, nguyên lai là Mặc Kỳ Nam trợ giúp bọn hắn rời đi. Người nhà họ Mặc lại là thế giới kia thủ hộ giả Ninh Hoan Tâm, ta biết ngươi cùng thường nhân khác biệt, nếu như có thể mà nói, hy vọng ngươi giúp ta tìm tơ y cái kia cái gương, tấm gương kia là vật bất tưởng, sẽ cho rất nhiều người mang đến tai nạn, ngươi tìm tơ y tấm gương, nhất định phải ngay lập tức hủy hoại nó, nhớ lấy mặt khác, xin giúp ta đem mặt khác một phong thư giao cho ta người nhà, ta không hy vọng bọn họ một mực vì ta thống khổ nữa. Xem hết Mặc Kỳ Nam tin, Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn thoáng qua, một cái khác phong thư, phía trên có một cái địa chỉ, nơi đó hẳn là Mặc Kỳ Nam nhà, sao bất quá Mặc Kỳ Nam tại Nam Vân Thị cách làm vì hề, thế nhưng là gia đình của hắn địa chỉ, thế mà tại Yến Kinh A vừa nghĩ tới cái kia thành phố lớn, không biết vì sao, Ninh Hoan Tâm luôn có một loại muốn kính nhi viễn chi ý nghĩ. Cách ngay lúc này, thiền phòng đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, một cái tiểu hòa thượng thân ảnh xuất hiện tại Ninh Hoan Tâm trước mặt. Nữ thí chủ, ngươi đã tỉnh. Tiểu sư phó Ninh Hoan Tâm lập tức thu hồi thư tín, một mặt kích động nhìn cổng tiểu hòa thượng, tiểu sư phó, cùng ta cùng một chỗ mấy người khác đâu, bọn hắn đều không sao chứ, mặc dù nhận biết không lâu, nhưng là mọi người cũng coi là chung hoạn nạn. Ninh Hoan Tâm giờ phút này có chút lo lắng Nhạc Hân Di an nguy của bọn hắn. Nữ thí chủ hỏi, thế nhưng là cùng ngươi cùng một chỗ té xỉu tại hậu sơn mấy người kia áp bọn hắn đều đi bệnh viện, cái gì bệnh viện, bọn hắn đều bị thương sao? Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình, phía sau núi chẳng lẽ mình cùng mấy người bọn hắn đều rớt xuống chỉ toàn tâm chùa phía sau núi bên trên, có thế là vì sao mình lông tóc không tổn hao gì đâu? Nữ thí chủ, ngươi chớ khẩn trương. Tiểu hòa thượng hướng về phía Ninh Hoan Tâm lần nữa nhàn nhạt mở miệng, bọn hắn cũng không có đều bị thương. Chỉ là có một vị thí chủ hắn tổn thương tương đối nặng, chúng ta phát hiện lúc sau đã lập tức gọi điện thoại kêu cấp cứu, mấy vị khác thí chủ sau khi tỉnh lại đều chạy đi bệnh viện, chỉ có một người bị trọng thương, người kia là Hứa Lập Vi A.